Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đau, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng nghiêm trang, đào yêu ngây người sau, nhịn không được cười, tiểu nha đầu cũng đi theo cười rộ lên, cả đời vài tuổi lạp. Đào yêu nghiêng người cùng nàng nói chuyện, hơi hơi nghiêng đầu, phát vòng rớt, một đầu tóc dài rơi rụng, sấn nàng tố bạch mặt, ôn nhu cực kỳ, tiểu nha đầu mắt chớp chớp, tỷ tỷ đoán ta vài tuổi, ân, đào yêu minh tư khổ tưởng một chút, hỏi nàng, 2 tuổi rưỡi, đáp sai lạp, là 2 tuổi 03 tháng, tiểu nha đầu tay trái so nhị, tay phải so tam. Nhìn xem tay trái, nhìn nhìn lại tay phải, rung đùi đắc ý, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn qua không thể lại đáng yêu. Đào yêu cảm thấy, nàng giống như chưa bao giờ gặp qua như thế đáng yêu tiểu hài tử. Nàng nhịn không được xoa xoa tiểu nha đầu đầu tóc, tinh tế mềm mại, tựa hồ, có thể làm người một lòng đều trở nên mềm mại lên. Đào tiểu thư, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam môn sơ từ đông thúc thúc. Tiểu nha đầu nhảy nhót một tiếng, ôm lấy từ đông đùi, ngửa đầu làm nũng. Ba ba nói làm ngươi bồi ta đôi người tuyết ngoạn nhi, từ đông rõ ràng so trình mục càng tốt nói. Chuyện, vuốt nàng đầu nói, ngoạn nhi có thể, bên ngoài hạ tuyết đâu. Nhưng đến xuyên hậu điểm mới có thể đi ra ngoài, tiểu nha đầu cúi đầu nhìn xem chính mình trên. Người hồng nhạt áo lông, dùng sức gật đầu, hảo, ta đi tìm nãi nãi xuyên hậu quần áo, nói cho hết lời. Giải khai tay liền chạy, nhìn nàng thiên sứ bóng dáng, đào yêu buồn cười, từ đông thở vào nhẹ nhõm, đem trong tay mấy cái túi đặt ở mép giường. Nghiêm trang nói, xuyên dùng, còn muốn cái gì nói cho hứa mẹ là đến nơi, ân. Cảm ơn từ đặc trợ, không tạ, từ đông gật gật đầu. Xoay người đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn chi kỷ mang lên môn. Đào yêu thở vào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện trong phòng tự mang toilet, xách mép giường mấy cái túi. Nàng cắn răng. Chậm gì gì xuống giường, gian nan mà di động qua đi, bao gồm quần jean ở bên trong, toàn ô uế. Nàng mở ra túi nhìn mắt, phát hiện không riêng quần, từ đông liền áo khoác đều cho nàng mua một kiện, cùng trên người nàng kiểu dáng không sai biệt lắm, màu đen trường khoản vải nỉ áo khoác, trong lòng tựa hồ có một cổ dòng nước ấm chảy quá. Làm nàng đã phát một hồi lâu ngốc, thẳng đến, đào tiểu thư, bên ngoài vang lên tuổi trẻ nữ hài thanh âm ni, ở đường đỏ canh gừng cho ngươi phóng đầu. Giường, nhiệt đâu, nhớ rõ sấn nhiệt uống, cảm ơn, không khách khí, thanh âm đi xa. Đào yêu thu thập hảo, đem dơ quần áo toàn bộ thu vào túi sách, dùng nước ấm rửa mặt một chút. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đỡ tường ra toilet, thật lớn một chén canh ở trên tủ đầu giường mạo hiểm nhiệt khí. Nàng ỉ trên đầu giường, bưng lên tới sấn nhiệt uống. Bụng nhỏ chậm rãi biến ấm mà ni. Đào tiểu thư, tiếng đập cửa vang lên hai hạ. Vừa rồi kia cô nương lại tiến vào, cười nói, ấm bảo bảo, ta mùa đông thường dùng đâu. Này 2 mảnh cho ngươi, khi nói chuyện, đem 2 mảnh ấm bảo bảo đặt ở mép giường. Đào yêu sừng sốt, nhấp môi, cảm ơn, không khách khí, không khách khí. Kia cô nương xua xua tay, tươi cười thẹn thùng, ta kêu Trương Chân, hẳn là so ngươi hơn mấy tuổi. Ngươi kêu tên của ta là được, có yêu cầu liền nói, ân, đào yêu gật gật đầu. Ấm bảo bảo cách một tầng quần áo dán, hiệu quả thực tốt, giảm bớt đau bụng kinh cũng có chút hiệu quả. Đào Yêu lộ ra một cái cười. Đã biết, Trương Chân xoa xoa tay, lại nói, Trình tiên sinh còn làm ta hỏi ngươi đâu, muốn hay không thỉnh bác sĩ lại đây xem thương. Đào Yêu sửng sốt, không cần, không quan trọng. Nga, Trương Chân gật gật đầu, như suy tư gì. Trình tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không mang nữ nhân đã tới nơi này, ngươi là cái thứ nhất đâu. Bất quá, ngươi bao lớn a? Tuổi trẻ cô nương, tổng không tránh được có điểm bát quái. Đào Yêu lắc đầu, ta cùng hắn không có các ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hắc hắc, Trương Chân ngượng ngùng mà cười một chút, nói sang chuyện khác, lập tức ăn cơm mà ni. Trình tiên sinh nói giúp ngươi bưng lên ăn, phiền toái. Không có việc gì, Trương Chân xua xua tay, thực mau lại đi rồi. Đào Yêu nhìn nàng bóng dáng, giơ tay ở ấn đường xoa xoa, tính thượng lúc này đây, Trình Mục đã giúp nàng rất nhiều lần. Hơn nữa, mỗi một lần đều là ở nàng thập phần yêu cầu thời điểm. Đẩy cũng chưa biện pháp đẩy. Từ Đông, Hứa Mẹ, Trương Chân, rõ ràng đều có điểm hiểu lầm mà ni, nhưng nàng giải thích tựa hồ không có gì dùng. Bất quá không sao cả, bọn họ đều tính Trình Mục đặc biệt thân cận người, lại là nhân tinh, không đến mức tạo thành cái gì phiền toái. Nghĩ như vậy, nàng uống xong rồi kia chén canh gừng, lại dùng tới ấm bảo bảo. Không một hồi, còn miễn cưỡng ngồi ăn cơm trưa. Biệt thự có máy sưởi, trong nhà độ ấm thập phần thích hợp. Cơm trưa sau nàng cuối cùng có điểm tinh thần, nằm nghiêng ở trên giường, nghe thấy chuông bạc tiếng cười mơ hồ truyền đến, trên người có điểm đau, vẫn luôn nằm cũng không như thế nào thoải mái. Do dự một chút, nàng mặc vào dép lê, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, tuyết trắng xóa, dưới lầu trong hoa viên, Từ Đông cùng Trương Chân giúp tiểu nha đầu đôi người tuyết. Vừa rồi kia xuyến tiếng cười đúng là đến từ tiểu nha đầu. Nàng ăn mặc màu cam hồng lông y, một bên chạy một bên cười, vui vẻ cực kỳ. Xa xa nhìn, Đào Yêu cũng nhịn không được cong cong khóe môi. Cười xong, lại có điểm bi từ giữa tới. Chỉ cảm thấy, người các có mệnh, nàng cúi đầu xoay người, dậm dép lê lại chậm rãi về tới mép giường. Ăn không ngồi rồi, nằm ở trên giường lại thực mau mà đã ngủ. Một giấc này lại là vài tiếng đồng hồ. Dưới lầu tiếng cười tiệm tiêu, tiểu nha đầu chơi mệt mỏi, bị ôm trở về phòng ngủ. Từ Đông trở về nhà, Trương Chân cùng Hứa Mẹ ở dưới lầu bận rộn thu xếp cơm chiều. Trình Mục lên lầu thang, đi ngang qua Đào Yêu ở tạm phòng cho khách, mới đột nhiên nhớ tới nàng tới. Đau, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo ngắn ngủi hô đau thanh. Hắn sửng sốt, chần chờ một cái chớp mắt, đẩy ra hờ khép cửa phòng, nâng chạy bộ qua đi. Cuối cùng, ngừng ở mép giường, cúi người xem nàng. Đào Yêu không tỉnh lại, nàng ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông ngủ, toàn bộ thân mình đều cuộn ở trong chăn. Đen như mực tóc dài rơi rụng ở gối đầu thượng, đem ngày thường thanh lãnh trắng thuần một khuôn mặt phụ trợ ra vài phần diễm sắc. Nhìn mặt nàng cùng trên môi phấn mặt hồng, Trình Mục hậu chi hậu giác, khả năng phát sốt, giơ tay thăm nàng cái trán. Đau, đau. Đào Yêu nhíu lại mi, khuôn mặt hướng hắn lạnh lẽo mu bàn tay thượng cọ cọ hay hạ, không biết như thế nào lại đột nhiên chảy nước mắt, lẩm bẩm tự nói, cái trán, khuôn mặt đều nóng bỏng nóng bỏng. Trình Mục mu bàn tay dính nước mắt, nhìn nàng vô ý thức mà ở trong chăn vặn vẹo, ánh mắt một thâm, nhíu mày chụp mặt nàng, tỉnh tỉnh, người không tỉnh. Khuôn mặt lại hướng hắn hơi lạnh trong lòng bàn tay cọ, hắn rời đi chậm chút. Nàng chu lên môi không biết như thế nào xẹt qua hắn ngón tay, mang theo một tia điện lưu tê dại. Trình Mục thu tay, liền như vậy đứng ở mép giường, nhìn xuống nàng, tựa hồ rất khó chịu, còn đang liều mạng đem thân mình cuộn lên tới. Thế cho nên chăn đi theo nàng nhích tới nhích lui, vặn thành một đoàn nhi. Có lẽ là bởi vì nóng lên, cả khuôn mặt lại hiển lộ ra một loại diễm như đào lý đà hồng, hoa lê dính hạt mưa. Nhỏ giọng nỉ non, ngày thường tử khí trầm trầm lạnh băng kiên cường, lúc này sinh bệnh, đảo cùng cầu hoan dường như. Bất quá, đảo khó được có điểm nữ nhi kiều thái. Lời nói ngoài lề chào buổi sáng, ái các ngươi, gâu ba, gâu, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.